Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1796. Công chúa Margaret được một vệ sĩ nữ bế lên xe. Cô bé trông có vẻ rất tiều tụy. Mấy người đang nói cái gì đó. Vẻ mặt của hoàng tử Bacon rất không tốt. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ hiệp hội y tế vẫn chưa tìm được phương pháp điều trị. Khoảng chừng 5 phút sau, hoàng tử Bacon lên xe. Chiếc xe sang hướng ra đường, lái về phía ngã tư. Chuẩn bị đi, tài xế đột nhiên nói. Chuẩn bị cái gì? Anna ngẩn ra. Thế nhưng tài xế đột nhiên đạp ga. Chiếc xe cứ thế lao đi và đâm thẳng về phía xe của hoàng tử. Anna bị dọa sợ hét toáng lên. Dầm, không có gì bất ngờ. Chiếc xe đâm thẳng vào chiếc xe của hoàng tử Bacon. Tiếng va chạm vang lên, thậm chí dọa mấy người đi đường bên cạnh. Tiếng hét vang lên từ phía. Ôi vãi, tài xế của hoàng tử Bacon chửi thề một tiếng, đẩy mạnh cửa xe ra. Cái tên này, cậu không có mắt hả? Mẹ kiếp, các người lái xe kiểu gì đấy? Tài xế lớn tiếng mắng Anna. Lúc này Anna vẫn còn hốt hoảng chưa hoàn hồn. Cũng may cô ta có thắt dây an toàn. Nếu không e là đã bị thương rồi. Rất xin lỗi. Bọn tôi có chút việc gấp. Lái xe hơi nhanh. Thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ chịu mọi tổn thất đã gây ra với anh. Tài xế liên tục xin lỗi với người đó. Jack. Lúc này hoàng tử Bacon ngồi phía sau bỗng gọi. Người tài xế tên Jack vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh xe. Nhanh lên. Lập tức đến bệnh viện. Margarita cảm thấy khó chịu. Có lẽ con bé bị giật mình. Mau lên, lập tức đưa chúng tôi đến bệnh viện. Hoàng tử Bacon lo lắng nói. Tài xế sửng sốt, liếc nhìn công chúa Margarita ngồi ở hàng ghế sau mới nhận ra lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bỗng tái nhợt lên. Hơi thở cũng gấp gáp, cả người trông rất yếu ớt. Hoàng tử Bacon đừng lo lắng. Tôi lập tức đưa hai người đến bệnh viện. Tài xế vội bước lên xe định đi. Anh gì ơi, anh muốn đi đâu? Người của công ty bảo hiểm còn chưa đến mà. Lát nữa sẽ có người liên hệ với cậu. Khốn kiếp, mau cút đi. Tài xế rách mất kiên nhẫn nói. Sau đó kéo cửa vào. Chuyện gì thế? Có người bị thương sao? Ôi trời ơi, tôi đã làm gì vậy? Xin cho phép tôi đi cùng mọi người đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ chịu hết mọi chi phí. Tránh ra. Tài xế rách mất kiên nhẫn bèn đạp người này ra. Nhưng lúc này hoàng tử Bacon lớn giọng nói. Jack, không cần đến bệnh viện nữa. Lập tức quay về hiệp hội y dược. Công chúa phải được chữa trị ngay lập tức. Mau lên, cách chương.